365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 71, chỉ là lốp dự phòng. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Tịch ngơ ngác đứng đờ ra. Lúc Dương Uyển Dung gọi điện thoại cho cô hoàn toàn không để mắt tới cô ta. Cho dù là lúc hỏi Long Mộ Thần thì cô cũng chỉ hơi dao động mà thôi. Không có nghi ngờ Long Mộ Thần, nhưng bây giờ cô lại chứng kiến tận mắt cảnh Dương Uyển Dung tựa vào lòng Long Mộ Thần một cách thân mật. Giống như là đang khóc, còn Long Mộ Thần thì lại vỗ lưng cô ta nhẹ nhàng. Như là đang an ủi cô ta. Chấm, nhìn họ như thể một đôi người yêu lâu ngày gặp lại. Còn cô, mới là người dư thừa. Sao lại như vậy được chứ? Thì ra Long Mộ Thần không muốn cho cô đến sân bay là vì anh ta chỉ muốn gặp Dương Uyển Dung thôi sao? Chấm, trong lòng Diệp Tiểu Tịch bùng lên lửa giận vì bị lừa gạt. Cô hít sâu một hơi, định tiến lên hỏi cho ra nhẽ. Cô Diệp, chúng ta có thể nói chuyện không? Một bóng người bỗng chặn trước mặt Diệp Tiểu Tịch. Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên ngẩng đầu. Người chặn trước mặt cô không phải ai khác, mà chính là Chu Khải Nam. Cô lại nhìn về phía Long Mộ Thần. Chu Khải Nam lại nói. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để quấy rầy bọn họ. Đúng không? Diệp Tiểu Tịch buồn bã rũ mắt. Chu Khải Nam dẫn Diệp Tiểu Tịch đến một góc gần đó trong đại sảnh sân bay. Anh ta hơi lưỡng lự, nói, cô Diệp, có lẽ tôi nói những lời này là không nên, nhưng tôi vẫn mong cô có thể rời khỏi Long Mộ Thần. Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch bỗng trở nên lạnh lẽo. Long Mộ Thần sai anh tới à? Không. Là ý của tôi, Chu Khải Nam thở dài. Mộ Thần là người rất trọng tình trọng nghĩa. Tôi nghĩ rằng, có một số chuyện anh ấy không thể nói nên lời. Nhưng cô cũng không nên bị lừa gạt. Diệp Tiểu Tịch nhìn anh ta lạnh lùng. Chu Khải Nam nhớ lại quá khứ. Nói, thời còn là học sinh, Mộ Thần đã từng theo đuổi Uyển Dung. Lúc đó ai cũng biết, hai nhà còn từng truyền tin là sắp đính hôn. Nhưng hình như bị Uyển Dung từ chối. Sau này bố mẹ Mộ Thần qua đời, không còn ai nhắc tới chuyện này nữa. Chắc cũng vì thế nên bên cạnh Mộ Thần mới vẫn không có người phụ nữ nào khác. Diệp Tiểu Tịch dùng sức cắn môi. Cô bỗng nhớ tới lúc trước từng hỏi Long Mộ Thần rằng anh có cần xử lý cảm tình gì không? Rõ ràng anh nói là không có. Nhưng giờ, ngay cả bạn bè của Long Mộ Thần cũng chạy tới nói với cô rằng hãy rời khỏi Long Mộ Thần. Mấy ngày trước lúc gặp mặt, Chu Khải Nam vẫn còn gọi cô là chị dâu, giờ lại biến thành cô Diệp một cách khách khí. Cho dù cô rất muốn tin Long Mộ Thần, nhưng sự thật đặt ngay trước mặt, cô không thể làm như không thấy được. Rồi sao nữa, Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi, đều đã là quá khứ rồi. Tôi không bận tâm tới chuyện của Long Mộ Thần trước khi anh ấy gặp tôi. Nhưng Mộ Thần vẫn chưa buông được Uyển Dung. Chu Khải Nam nói, trước đó bố mẹ Uyển Dung muốn đưa cô ấy đi du học. Sau đó Mộ Thần lại đột nhiên tổ chức cuộc tuyển cử mang thai hộ. Sau này Uyển Dung thuyết phục bố mẹ cô ấy, định ở lại trong nước làm việc. Cuộc tuyển cử mang thai hộ cũng ngừng lại. Uyển Dung từng đi tìm Mộ Thần, nhưng nghe nói họ cãi vã rất dữ dội. Sau đó tin tức của hai người lập tức được đồn đáy ầm ĩ, cô cho rằng mọi thứ đều chỉ là trùng hợp thôi sao? Diệp Tiểu Tịch cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Ý anh là, Long Mộ Thần chỉ muốn dùng tôi để chọc giận Dương Uyển Dung thôi sao? Chu Khải Nam hơi không đành lòng khi thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cô. Mộ Thần vẫn luôn là người giỏi che giấu suy nghĩ của mình. Ban đầu tôi cũng cho rằng anh ấy có tình cảm với cô. Chu Khải Nam thở dài. Nhưng mấy ngày nay tôi mới biết được Mộ Thần đã sắp xếp cho Uyển Dung vào Long Thị. Hơn nữa họ còn, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Chu Khải Nam. Diệp Tiểu Tịch bỗng cảm thấy nản lòng. Họ còn lên giường với nhau. Đúng không? Cô hỏi, vẻ mặt mỉa mai. Cô cũng biết à? Chu Khải Nam nhìn cô áy náy. Vốn dĩ tôi không muốn cho cô biết chuyện này, nhưng sợ là có một số chuyện Long Mộ Thần không thể nói thành lời được. Tôi không cần thiết phải lừa cô chuyện này. Tôi biết rồi, Diệp Tiểu Tịch xoay người rời đi. Cô vẫy tay gọi một chiếc taxi ven đường. Nếu cô mới là kẻ dư thừa thì cô nên rời đi trước thôi. Bước lên taxi, Diệp Tiểu Tịch dùng sức siết chặt hộp quà trong tay. Cô cảm thấy cực kỳ khó thở. Di động của cô bỗng reo lên. Cô mờ mịt ấn nút nghe máy. Tiểu Tịch, hôm nay là Giáng sinh. Long Mộ Thần lại đi công tác. Có muốn đón Giáng sinh với anh không? Đầu dây bên kia, An Tử Dục nói bằng giọng điệu bất cần đời. Không cần, Diệp Tiểu Tịch gằn giọng từ chối. Em nhẫn tâm từ chối anh như vậy sao? An Tử Dục kêu rên. Không phải xem anh như anh trai sao? Chẳng lẽ em sợ anh ăn thịt em à? Tôi không có tâm trạng. Diệp Tiểu Tịch nhìn ra ngoài cửa xe với vẻ cô đơn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? An Tử Dục ngạc nhiên hỏi. Thu hồi thái độ đùa dai. Diệp Tiểu Tịch im lặng. An Tử Dục là bạn của họ. Chắc hẳn anh ta cũng biết những chuyện cũ đó. An Tử Dục, tôi có thể hỏi anh mấy câu không? Hỏi thoải mái đi, hỏi bao nhiêu cũng được hết. Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi, dùng sức bóp hộp quà trong tay. Có phải là trước kia Long Mộ Thần đã từng theo đuổi Dương Uyển Dung không? Theo đuổi Dương Uyển Dung à? An Tử Dục suy nghĩ một lúc mới nói. Hình như là thời còn đi học, đúng là có chuyện này thì phải. Lúc đó còn đồn ầm lên khắp trường, nhưng mà Dương Uyển Dung không đồng ý. Quả nhiên là thật, Diệp Tiểu Tịch cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đúng như lời mà Chu Khải Nam đã nói, cô hoàn toàn có thể chứng thực chuyện này bất cứ lúc nào. Anh ta không nhất thiết phải lừa cô. Tiểu Tịch, đó đã là chuyện của 10 năm trước rồi, em cũng đừng bận tâm, chắc Mộ Thần không có ý gì với Dương Uyển Dung đâu. An Tử Dục nói chắc chắn, đôi mắt của Diệp Tiểu Tịch trở nên buồn bã hơn. Cô hỏi tiếp, đúng rồi, bây giờ Dương Uyển Dung đang làm việc ở đâu vậy? Hình như lúc trước cô ta nói là muốn ra nước ngoài. Sau lại đổi ý, hình như tôi nghe nói là cô ta định vào làm việc ở Long Thị. An Tử Dục giật mình, vội nói, Tiểu Tịch, em đừng nghĩ lung tung. Bố mẹ Dương Uyển Dung là thành viên hội đồng quản trị của Long Thị. Muốn cho con gái mình vào Long Thị là chuyện bình thường mà. Thế các giám đốc khác cũng làm vậy à? Cô hơi nhướng chân mày. Không đâu, Long Mộ Thần vẫn luôn quản lý phương diện này rất chặt chẽ. An Tử Dục nói, nhưng xưa nay quan hệ giữa hai nhà Dương và Long vẫn luôn rất tốt. Chắc Long Mộ Thần cũng không muốn làm phật ý nhà họ Dương. Trái tim của Diệp Tiểu Tịch trùng xuống triệt đề. Nếu như lúc trước cô vẫn còn có ảo tưởng, thì bây giờ đã hết hy vọng hoàn toàn rồi. Chẳng trách Long Mộ Thần lại muốn cô làm thư ký cho anh. Thì ra anh cũng đã an bài Dương Uyển Dung vào Long Thị rồi. Cô chỉ là người dự bị mà Long Mộ Thần dùng để chọc tức Dương Uyển Dung thôi. Bây giờ Long Mộ Thần lựa chọn Dương Uyển Dung, vậy chắc cũng đã đến lúc cô rời khỏi cuộc chơi rồi. Một giọt nước mắt rơi xuống, Diệp Tiểu Tịch vội lau khô nó, cố không cho mình óc òa lên, là do cô quá ngây thơ rồi. Loại người này, không xứng để cô phải rơi lệ. Cách chương.